Câu hỏi thứ ba, con nay tuổi đã gần 50, trước đây không được gặp và quy y với Hòa Thượng, đến nay thì đã trễ, vì gia duyên ràng buộc không thể xuất gia, kính xin Hòa Thượng hứa khả nhận cho con làm đệ tử tại gia của Hòa Thượng có được không? Để cho con có thêm tín lực tu học, vì nhờ có nghe Hòa Thượng và quý thầy ở thiền viện giảng dạy, con mới biết giáo pháp của Phật dần dần. Con xin đây đầu đảnh lễ tạ ơn Hòa Thượng. Thì cái chuyện mà muốn làm đệ tử dễ quá, ghi tên xin cái rồi tôi cho pháp danh lên chùa quy y thành đệ tử chứ có gì đâu mà hỏi được không. Cái này rất là dễ. Còn quý Phật tử đừng nghĩ rằng mình 50 tuổi là muộn, là trễ. Nhiều khi quý Phật tử cứ nghĩ rằng mình tu hồi nhỏ, rồi tu cư sĩ, rồi lớn rồi phải xuất gia. Cũng đừng có nghĩ cái đó. Mình phải nghĩ rằng mình tu, lúc nào mình mê thì thôi, lúc nào mình tỉnh thì mình tu. Không nói lớn nói nhỏ hết, 70 tuổi tỉnh tu cũng được, phải không? Hồi xưa ông Tu Bạc Đà La đó, ông đã 80 hơn rồi mà Phật sắp Niết Bàn. Ông vô ông phát tâm, ông nghe Phật giảng dạy một chút rồi ra cái ông chứng quả A-la-hán. Lo gì, phải không? Cái quan trọng là cái mình có cái chủng tử làm và thực tu. Thì nghe chừng nào gặp duyên thì mình tu, chứ đừng có buồn rằng mình đã muộn. Cũng đừng có nói rằng nhỏ tu là lớn xuất gia. Người tu có tại gia, có xuất gia, hai phái rõ ràng. Người xuất gia là cái người làm trách nhiệm truyền thừa Phật pháp, giáo hóa chúng sinh. Người tại gia là cái người làm cái trách nhiệm là cố gắng tự mình giữ gìn cho xứng đáng là một người Phật tử, giữ năm giới, rồi tu thêm thập thiện, rồi tập tọa thiền hoặc tụng kinh hoặc là niệm Phật. Nhưng mà đó là để cho cái tâm mình nó trong sạch, để cho mình tiến bộ trên con đường tỉnh giác. Chứ còn mình không có rảnh để đi giáo hóa. Nhưng mà mình tỉnh, mình giác, rồi mình giáo hóa gia đình mình, giáo hóa những người thân quyến thuộc của mình, thì cũng là làm được sự giáo hóa được ít hơn. Chứ đâu phải người nào cũng phải xuất gia. Xuất gia hết thì chắc nhịn đói cả đám, rồi cũng phải đi làm ăn, rồi cũng thành tại gia mất. Thành một người xuất gia là số ít, còn số tại gia đông. Nặng mà ủng hộ người xuất gia, chia phần với nhau mà làm chứ. Một người muốn lãnh hết đâu được.